Trảm Nguyệt, chương 248, Trảm Ma. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, cho lão tử. Vỡ vụn đi, Trang Hoài Thủy giơ lên hai cánh tay nâng lên, cả người huyết khí bành trướng, toàn bộ người cũng đã hóa thân làm ác linh trạng thái, hai tay giơ cao lên lưỡng đạo huyết sắc thiểm điện, hướng về phía không trung cuồng phách một trận, nhất thời đem nguyên bổn đã sắp năng lượng hao hết thí thần trận cứ như vậy bể nát, sau một khắc Trang Hoài Thủy đột nhiên đụng nát phòng nhỏ oành. Một tiếng rơi vào ta phía trước 10 mét bên ngoài, sắc mặt không nói ra dữ tợn. Bây giờ như thế nào, ngươi còn có cái gì thủ đoạn có thể không biết sao bổn tỏa. Hắn nhướng mày lên, hai tròng mắt hung ác lộ ra vô tận sát cơ cười lạnh nói, đinh hành liền sau lưng ngươi trong rừng rậm thật sao? Không cần phải gấp giải quyết, ngươi sau khi liền đến phiên hắn, ta co mày tay phải thả lỏng phía sau, trong tay, bá. Một chút nhiều hơn một khối thâm bảo thạch màu lam chính là sư phụ cho dẫn lôi thạch. Một giây kế tiếp Trang Hoài Thủy tựa như có lẽ đã không dằn nổi rồi oành. Một tiếng thân thể đụng nát không gian, trong nháy mắt liền đã đến trước mặt của ta, trong tay huyết sắc lôi điện từ trên trời hạ xuống, giận dữ hét chết đi tiểu xúc sinh. Ta lập tức rút người ra lui nhanh, bạch y mở một cái, bá. Một tiếng cưỡng ép quay mũi hiệu quả mít xuống huyết sắc lôi đình nhất kích đồng thời trực tiếp đem dẫn lôi thạch cho ném ra ngoài, ngay tại bảo thạch phá phong trong nháy mắt chung quanh lôi điện lượn lờ, làm rơi vào Trang Hoài Thủy trong ngực thời điểm càng là oành. Một tiếng vang thật lớn cứ như vậy nổ tung. Rầm rầm rầm, từng luồng tử sát, lôi đỉnh từ trên trời hạ xuống, không ngừng đánh vào Trang Hoài Thủy trên người, nhất thời giống như là ở độ kiếp một dạng Trang Hoài Thủy bị phách đến tóc tai bù xù cả người nám đen, nhưng ác linh lực lại càng phát ra bành trướng, giận dữ hết vật nhỏ còn có bao nhiêu thủ đoạn xử hết ra. Ta giơ tay lên chính là một đòn xuyên vân tiễn, có thể đánh bao nhiêu tính bao nhiêu. Cốt, Trang Hoài Thủy trương tay cách không một đòn, nhất thời ngực ta trước nhất bực bội, cả người cũng té bay ra ngoài, nặng nề đụng gầy một cây cổ thụ, tay cầm đôi chùy thủ trên mặt đất nhào lộn đến, không nói ra chật vật. Đang lúc này, một bên trong rừng cây, bá bá bá. Thoát ra lần lượt từng bóng người, bất ngờ đều là luân hồi chi địa đệ tử, trong đó, Hàn Thường, Liệt Hải, Lôi Linh, Long Diệp Lan, Hạ Bất Hối các loại đệ tử kiệt xuất đều. Tại Sư Tôn, mọi người thấy Trang Hoài Thủy giống như ác linh như vậy hình tượng cũng đã chấn kinh rồi. Tại sao có thể như vậy? Hàn Thường tay cầm chiến mâu, thân chu băng xương, tử vong hai loại quy tắc lực lượng lượn lờ, giận dữ hết thất nguyệt lưu hỏa, ngươi này khi sư diệt tổ khốn kiếp ngươi lại dám đối với chúng ta Sư Tôn động thủ. Long Diệp Lan trường kiếm nhất chỉ quát khẽ thất nguyệt lưu hỏa, ngươi quá cản rỡ. Ta là nhíu mày một cái, đạo thế nào các ngươi cũng muốn đi tìm cái chết. Trang Hoài Thủy lại cười lạnh một tiếng, các đồ nhi cũng lẳng lặng hãy chờ xem, nhìn một chút thầy như thế nào đêm này được khen là yêu nghiệt tiểu tạp toái đánh thành một nhóm phấn vụn đi. Sư Tôn, ngươi bị thương quá nặng, không bằng để cho ta tới thay ngươi giết hắn đi. Liệt Hải đảo, không cần, Trang Hoài, Thủy trong ánh mắt tràn đầy hung nanh, người này xảo trá, nhất định còn có một chút thủ đoạn, các ngươi tĩnh quan liền vâng. Dạ, Sư Tôn, một đám luân hồi chi địa đệ tử ánh mắt rét lạnh cứ như vậy lạnh lùng trợn mắt nhìn ta. Chấm, tới, Trang Hoài Thủy lần nữa vận dụng sát chiêu, xòe tay phải ra, hóa thành huyết chảo, thân thể bay lên trời, trong nháy mắt từ trên trời hạ xuống, giống như ác linh ngày tập. Ta cũng không ngẩng đầu lên, không chút do dự phát động ám ảnh chiết dược thẳng tắp chiết nhảy đến 10 cây số bên ngoài đã sớm chuẩn bị xong thị huyết phiên bên trên, ngay tại chiết nhảy hoàn thành trong nháy mắt đột nhiên xoay người tinh hồn bạo nổ, phá toái vô song mở một cái, hướng về phía sau lưng Trang Hoài Thủy chính là một trường long quyết. Ầm, kim sắc trường ấn lôi cuốn đến thần long pháp tướng cứ như vậy dễ. Như bỡn xuyên qua Trang Hoài Thủy thân thể, mang ra khỏi một chùm tổn thương đến, cho tới Trang Hoài Thủy tại chỗ thân thể run lên, nơi ngực máu thịt đã đang không ngừng hóa thành mảnh vụn. Sư Tôn, Long Diệp Lan đám người giống to. Ngạc nhiên, Trang Hoài Thủy cười ha ha kích động ác linh lực giận dữ hết chút khả năng này, làm sao có thể làm gì được bổn tỏa. Vừa nói, hắn lần nữa lôi cuốn huyết sắc gió bão đánh tới, không gian ông tác hưởng, toàn bộ vặn vẹo biến hình, quá đáng sợ. Đến đây đi, ta hít sâu một hơi, trong tay nắm chặt ra cuối cùng một tấm huyết chú phù, ngay tại Trang Hoài Thủy đợi đến trong nháy mắt trực tiếp mở ra đặc kỹ địa ngục hỏa thân, nhất thời tiến vào 90, giảm thương trạng thái, đồng thời dẫn hỏa huyết chú phù đánh về phía đối phương. Oanh, chói mắt ánh sáng màu đỏ ngòm bùng nổ trong. Nháy mắt liền cắn nuốt Trang Hoài Thủy thân thể, mà liền ở giây tiếp theo Trang Hoài Thủy vẫn như cũ từ huyết chú phù trong sát trận xông ra ngoài, chỉ bất quá toàn bộ cánh tay trái đều đã bị vỡ nát, lúc này chỉ có độc tí, nhưng như cũ hung thần ác sát như vậy phi phác tới, giận dữ hết, lão tử phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hoành, nặng nề nhất móng đâm thủng rồi ta hung giáp nhất thời tiếng gió bên tai đại tác, một giây kế tiếp thân thể lần nữa gặp kịch liệt đụng, cả người đều bị Trang Hoài Thủy độc tí đè ở nhất ngồi trên sơn khâu, sau lưng cự nham đụng chia 5 xẻ 7, sau lưng lún vào trong nham thạch ít nhất 5 mét thâm, mà Trang Hoài Thủy là cả người huyết sắc khí tức bao phủ, một đôi mắt dâng trào đến sát cơ, ha chết đi. Hắn móng nhọn đã xuyên thấu ngực ta miệng, thậm chí có thể cảm nhận được hắn ưng. Chảo lúc này đã nắm được tim ta, chỉ cần hắn vừa phát lực ta khẳng định liền nhất định treo, tàn nhẫn như vậy chân thực tổn thương, cho dù là có địa ngục hỏa thân 90, giảm thương cũng nhất định là hẳn phải chết. Cũng ngay một khắc này, tâm trạng của ta không ngừng dâng lên cuồng bạo không cam lòng, một đôi mắt cũng bao phủ lên một tầng ánh sáng màu vàng óng, giận dữ hét, ngươi này chó má căn bản cũng không có tư cách giết ta. Chấm, đến đây đi, hướng về phía linh đài sâu bên trong hét lớn một tiếng, tỉnh lại toàn bộ Tu La Linh Khư, mà Linh Khư bên trong chính đang ngủ say thiên lôi cũng trong nháy mắt liền bị tỉnh lại, ba chi. Một tiếng ở nội thế giới trong xuyên thẳng cửu tiêu, giống như một cái màu bạc như cự long, sau một khắc này cái cự long liền từ ta giơ lên hai cánh tay trong trào hiện ra quấn quanh ở toàn bộ trên cánh tay trái. Phốc suy, tay trái nguyệt thực đột nhiên đưa tới, hung hăng hoành đâm vào Trang Hoài Thủy trong cổ, đưa hắn cho cố định, không thể động đậy, đồng thời năm ngón tay trái khép lại thiên lôi lượn lờ, hướng về phía Trang Hoài Thủy đầu liền đâm đi ra ngoài. Chết, ở ta gầm lên giận dữ tiếng, Trang Hoài Thủy đồng tử kịch liệt co rúc lại, hắn căn bản cũng sẽ không nghĩ đến ta lại một chiêu như thế, hơn nữa ở thiên lôi cường đại khí thế phong tỏa bên dưới, hắn thân thể không thể động đậy, sau một khắc lôi cuốn đến thiên lôi tay phải giống như là một thanh màu bạc lưỡi dao sắc bén một dạng oành. Một tiếng cứ như vậy xuyên thấu Trang Hoài Thủy đầu, đem cả đầu cũng trực tiếp đánh bể, từng luồng cặn bã tất cả bị thiên lôi đốt thành rồi bụi bặm. Bá, Trang Hoài Thủy móng nhọn từ ta trong ngực chiều ly, mà lúc này ta lại. Chỉ còn lại 7 khí huyết rồi, tùy thời đều có thể sẽ bị giết. Hoành, duỗi tay nhấc Trang Hoài Thủy thi thể từ bên hông hắn tháo xuống túi chữ vật từ trong khe đá đi ra ngoài, nặng nề trực tiếp đem Trang Hoài Thủy không đầu đá ném vào trên cỏ, nhất thời, Hàn Thường, Liệt Hải, Long Diệp Lan các loại luân hồi chi địa đệ tử từng cái sắc mặt trắng bệch, ai cũng không nghĩ tới bọn họ sư tôn lại bị ta xong rồi xuống. Thế nào, thật kỳ quái sao? Ta máu me khắp người, mặc dù chật vật nhưng hai tròng mắt che lãnh đạm ánh sáng màu vàng óng nhạt, tay phải cầm tràn đầy Trang Hoài Thủy tươi mới huyết nguyệt thực chủy thủ, tay phải là siết một đoàn thiên lôi, thần uy lẫm lẫm cứ như vậy cư cao lâm hạ, nhưng nhìn bọn họ, đạo ta đã từng nói, sẽ đích thân làm thịt Trang Hoài Thủy, các ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Sao, làm sao có thể, Long Diệp Lan sắc mặt trắng bệch, sư tôn là đường đường động hư cảnh tông sư thế nào? Làm sao biết thất bại? Cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Hàn Thường cắn răng, Thất Nguyệt Lưu Hỏa, ngươi nhất định là dùng gian trá thủ đoạn ám hại sư tôn, nạp mạng đi, ngươi cái này khi sư diệt tổ xúc sinh. Đúng, Liệt Hải mặt đầy cực kỳ tức giận thần sắc gầm nhẹ nói, luân hồi chi địa chúng đệ tử, vì sư tôn báo thù, đem Thất Nguyệt Lưu Hỏa tỏa cốt dương hôi, lấy an ủi sư tôn trên trời có linh thiêng. Giết làm thịt Thất Nguyệt Lưu Hỏa, trong lúc nhất thời, hơn 10 người cùng chung mối thù từng bước ép tới gần. Cũng đang lúc này, đằng sau ta truyền đến phong thanh, một luồng xương khói nhanh chóng ở bên người lượn lờ, hội tụ thành sư phụ Đinh Hành bộ dáng, hai tay chắp sau lưng. Khí tức bàng bạc như cũ như vậy tiên phong đạo cốt cứ như vậy lạnh lùng nhìn một đám luân hồi chi địa đệ tử thanh âm không nói ra lạnh giá, muốn chết cứ tới. Đinh, Đinh sư thúc, luân hồi chi địa thủ tịch đệ tử, Hàn Thường lúc này sắc mặt càng thêm khó coi, ngài tại sao lại ở chỗ này? Trang Hoài Thủy cấu kết huyết sắc vương đỉnh yêu nhân, định họa loạn ta hắc thành, bây giờ đã bị đồ nhi ta cho liền địa chính pháp, thế nào, các ngươi cũng muốn làm khi sư diệt tổ phản đồ sao? Hắn nhẹ nhàng khoát tay, phong vân lực biến ảo, đạo ta Đinh Hành không ngại bây giờ liền dọn dẹp môn hộ. Vừa nói, ánh mắt của hắn quét về phía một đám luân hồi chi địa đệ tử còn không mau cốt đi. Ừ, là, Đinh sư thúc. Hàn Thường hướng về phía một đám đệ tử nháy mắt, mọi người lập tức chạy trối chết, rất sợ không đi nữa. Sẽ bị Đinh Hành tiêu diệt bộ dáng. Sư phụ, ngươi, nhìn mọi người đi xa ta đây mới duỗi tay vịn chặt Đinh Hành, quả nhiên, hắn khí tức đã yếu đến khó có thể tưởng tượng, mới vừa rồi thả ra như thế cường đại khí hơi thở cơ hồ hao hết hắn cuối cùng lực lượng. Tiểu gia hỏa, mang sư phụ trở về Hắc Thành đi càng nhanh càng tốt, nơi này đã không phải là chỗ ở lâu rồi. Dạ, sư phụ, ta trực tiếp đưa hắn đeo ở sau lưng, mép ngậm một cái bình máu cho mình hồi huyết tung người nhảy một cái, mang theo Đinh Hành liền biến mất ở rồi trong rừng rậm, chạy thẳng tới Nam Phương truyền tống trận đi. 10 phút sau, rừng rậm phía trên truyền đến thanh âm. Ta vội vàng cõng lấy sau lưng Đinh Hành lặng lẽ dính vào một gốc chọc trời dưới cây cổ thụ, lại chỉ gặp được phương hai gã huyết sắc vương đình cao thủ thanh niên chính. hơi dừng lại, nhận được tin tức không? Ừ, Hồng Kháng, Kim Thiềm hai vị huyết y trưởng lão đang ở Bất Tử Sơn mạch sâu bên trong cùng Hắc Thành Phong Vân Thai đinh hành huyết chiến, bây giờ hẳn đã phân ra thắng bại. Ừ, vận dụng hai vị huyết y trưởng lão, tin tưởng kia đinh hành coi như là có thông thiên thủ đoạn cũng chỉ có một con đường chết. Tốc độ đi xem một chút, có lẽ sẽ có cơ duyên gì. Được, cho đến bọn họ cách xa ta đây mới cõng lấy sau lưng đinh hành lần nữa đi đường, dọc đường lại có hai lần gặp phải huyết sắc vương đình người, tất cả tránh khỏi, cho đến sau một giờ, nam phương rừng rậm xuất hiện ở trong tầm mắt, phương xa, hai gã tả doanh tử vong kỵ sĩ xách lưỡi dao sắc bén xông tới mặt đạo thất nguyệt lưu hỏa, các ngươi chuyện gì xảy ra? Sư phụ bị thương, hộ tống chúng ta đi truyền tống. Chẳng, phải, bây giờ coi là chân chính an toàn. Cách chương.